Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, khủng hoảng. Bị điên Vinh Quang, khi Cao Khư Giáng chống đỡ lấy chế tác xong cuối cùng 3 tấm thiên đường ác ma thẻ về sau. Thời gian lại là đi qua nửa giờ, không sai biệt lắm, ta trước nghỉ một lát, còn có thể lại chế tác 2 tấm. Tiểu Quang bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Cao Khư lau mồ hôi nước, chỉ thị trợ thủ đem thẻ bài cầm đi đo lường. Thuận miệng hỏi, tổng chấp sự, bọn hắn đã trở về, liền ở bên ngoài, bất quá ngày thật còn muốn tiếp tục chế tác. Trợ thủ biên kiểm đo thẻ bài, vừa nhìn chằm chằm Cao Khư hỏi, từ đo lường 3 tấm thẻ bài đến nhìn, một tấm so một tấm phẩm chất chênh lệch. Cuối cùng một tấm, càng là chỉ có trung hạ đẳng phẩm chất. Cái này đã là có sai lầm. Cao Khư thân là 5 sao chế thẻ sư tiêu chuẩn. Cao Khư liếc mắt trợ thủ. Ta sẽ lượng sức mà đi. Trợ thủ lúc này đi ra cửa thông chi. Hai tên đi mà quay lại chế thẻ sư thần sắc đều mang một điểm cổ quái. Đi vào chế thẻ trong phòng. Cao Khư nhìn xem hai người này tay không mà trở lại. Nhíu nhíu mày, thế nào, là Tiểu Đường không muốn ta giúp hắn chia sẻ một điểm áp lực? Không, không phải, tên là Tiểu Quang chế thẻ sư trần chờ nói, là Đường Đại Sư đã chế tác xong 8 tấm thiên đường ác ma thẻ. Hắn hiện tại cũng không nhiều tài liệu. Cao Khư ngạc nhiên, cái gì, hắn đã chế tác xong? Đúng vậy, mà lại đều đo lường qua. Chất lượng đều rất không tệ, cơ hồ tất cả đều là thượng giai phẩm chất. Một cái khác chế thẻ sư ngữ khí còn mang theo một chút ngạc nhiên nói. Cao Khư trầm mặc, quay người nhìn về phía trợ thủ. Cái kia Tiểu Đường là lúc nào tiến chế thẻ phòng bắt đầu chế thẻ? Trợ thủ trần chờ nói, giống như ngay tại 1 giờ trước. Không, hắn đại khái muốn so tổng chấp sự ngươi muốn chậm một chút mà đi vào. Cao Khư nhíu mày lại, cái này không nên a, cái này Tiểu Đường không phải 3 sao chế thẻ sư sao? Chẳng lẽ hắn có 4 sao thẻ sư thực lực? Không phải lực lượng tinh thần cũng không thể trèo chống ngắn như vậy thời gian chế tác nhiều như vậy thẻ bài a? Tiểu Quang ho khan nói, tổng chấp sự, Đường Đại Sư mặc dù không phải 4 sao thẻ sư, nhưng hắn là một lực lượng tinh thần thiên phú người. Có lẽ, lực lượng tinh thần của hắn mạnh phi thường. Cao Khư lắc đầu, mạnh hơn cũng không có khả năng tinh thần lực vượt qua 300 max chỉ số. Cái kia không hợp lý, siêu qua không được 300, liền không khả năng 1 giờ không đến liên tục chế tác 8 tấm thiên đường ác ma thẻ. Có lẽ, có phải hay không là Đường Đại Sư trên thân bản liền mang theo không ít thiên đường ác ma thẻ. Cho nên, một cái khác chế thẻ sư ánh mắt lấp lóe phỏng đoán nói. Lập tức 3 ánh mắt đều nhìn về hắn, bầu không khí trầm mặc một chút, tất cả mọi người hoảng nhiên. Xem ra, đường kiếm nơi đó là tùy thiên mang theo có một ít thiên đường ác ma thẻ. Có lẽ vì biểu hiện, lại có lẽ vì lười biếng, liền duy nhất một lần xuất ra giao nộp. Cao Khư có chút mất hết cả hứng, còn muốn giúp đường kiếm chia sẻ một điểm áp lực, đồng thời nhiều hỗn một chút chỗ tốt. Ai ngờ cái này đường kiếm lại có chút không quá thức thời. Hiện ở loại tình huống này, cũng không quá tốt tiếp tục mở miệng. Sau tiếp theo nếu như cái này Tiểu Đường áp lực quá lớn, liền nói cho hắn biết. Ta sẽ giúp hắn chia sẻ một điểm áp lực, gọi hắn đừng ngạnh kháng. Chúng ta muốn giảng chất lượng. Cao Khư trầm ngâm nói. Tiểu Quang nghe Huyền Ca biết nhã ý gật đầu. Được rồi, Đường Đại Sư, ngài đại sư này xưng hào là hoàn toàn xứng đáng. Cái này chế tạo ra 8 tấm thiên đường ác ma thẻ. Vô luận là số lượng, tốc, chất lượng. Lại cũng còn muốn vượt qua Cao lớn sư. Chế thẻ trong phòng, Trần Lâm tự thân vì đường kiếm rót chén trà nước mỉm cười nói. Đường Kiếm khiêm tốn lắc đầu. Chỉ là bởi vì ta vừa vặn phát minh tấm thẻ này. Đối với tấm thẻ này rất tinh tường mà thôi. Đó cũng là ngài lợi hại. Trần Lâm đầy mắt khâm phục cười nói. Cái này 8 tấm thẻ rất nhanh liền sẽ đưa đến tiền tuyến. Những cái kia cầm tới thẻ đại nhân nhóm cũng đều sẽ cảm niệm người của ngài tình. Tiếp xuống tổng hội bên kia sẽ còn phát tới đại khái 30 phần tài liệu. Nếu như Đường đại sư ngài chất lượng hiệu suất cao một chút. Vậy liền xin ngài lại người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm một điểm đi. Cái này, nếu như cao lớn sư nguyện ý đa phần gánh một điểm. Vậy liền để hắn đi làm đi. Ta không có vấn đề. Đường Kiếm trần chờ nói. Hắn cũng không phải EQ là không ngớ ngẩn. Đã cao khư muốn chia sẻ một chút áp lực. Cầm cái kia một chút chỗ tốt. Hắn liền dứt khoát đại khí một chút để cho đối phương. Tả hữu bất quá là một chút điểm cống hiến. Hắn Đường Kiếm ra đại nghiệp đại không quan tâm. Thế nhưng là Đường đại sư mỗi nhiều chế tác một tấm thẻ. Sau đó đều là có thể được đến một điểm vinh quang điểm nha. Trần Lâm hảo tâm nhắc nhở nói. Vinh quang điểm. Đường Kiếm khẽ giật mình. Chợt hai mắt trừng lớn một chút. Cái đồ chơi này hắn nghe nói qua. Phi thường khó được đến. So Ngọc Kinh học phủ bên trong thành tựu điểm còn khó được. Có thể dùng đến tại chế thẻ sư tổng hội hối đoái một chút nhận quản khống chân quý vật tư cùng chế. Các kỹ năng thuật, vậy được rồi, nguyên lai còn có vinh quang điểm. Vậy ta liền vẫn là chuyên chú làm việc đi. Ta cảm thấy ta còn không có phát huy toàn lực. Tiếp xuống những tài liệu kia, có thể phân phối thêm ta một điểm. Đường Kiếm lập tức đổi giọng mặt dạn mày dày nói. Trần Lâm che miệng cười khẽ. Không có cách, rõ ràng có thể dựa vào nhan trị ăn cơm. Hết lần này tới lần khác lại muốn làm việc. Ta không biết rõ ràng là ai, nhưng ta chính là hết lần này tới lần khác a. Đường Kiếm không có ý tứ gượng cười, nói, hắn lại đối với Trần Lâm nói, đối Trần chấp sự tình, ta gần nhất cũng tại thu mua một chút vật liệu, hiện tại chiến sự liên tiếp phát sinh, rất nhiều vật liệu cung ứng đường đi đoán chừng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không biết người có thể hay không thông qua tổng hội đường đi giúp ta xem một chút. Úp, Trần Lâm sững sờ, Tiếu Dung hơi liễm, trầm ngâm gật đầu nói. Tốt, Đường đại sư ngài nói. Ta nếu như có thể giúp chút gì không? Nhất định giúp, thông qua tổng hội đường đi giúp Đường Kiếm thu mua vật liệu. Đây thật ra là hơi có chút không phù hợp quy củ. Đổi lại những người khác. Trần Lâm khả năng trực tiếp một tiếng cự tuyệt, nhưng đối mặt Đường Kiếm, nàng lại không nghĩ cự tuyệt, bởi vì Đường Kiếm hôm nay biểu hiện ra thực lực, đã chinh phục nàng, huống hồ Đường Kiếm hiện tại còn trẻ như vậy, ưu tú. Tương lai tiền đồ rộng lớn, lúc này khả năng giúp đỡ một điểm nhỏ bận bịu, cũng coi như kết một thiện duyên, đạt được Trần Lâm đáp lại, Đường Kiếm trong lòng hơi vui. Lúc này liền đem thôi diễn ra tiến giai biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ vật liệu từng cái. Báo ra, những tài liệu này đều là 10 phần chân quý khó kiếm. Nhất là quỷ trái cây cùng phệ nguyên thú đồng tử, đều có tiền mà không mua được. Dù cho Đường Kiếm đoán chừng Diêm Kỳ cái này thần đạo tông truyền có thể sẽ chú ý đến. Nhưng cũng không dám đánh cược đối phương thực sẽ tìm đến. Sáng sớm ngày thứ hai, sau tiếp theo chế tác thiên đường ác ma thẻ vật liệu. Rất nhanh liền đưa đến Ngọc Kinh chế thẻ phòng. Đường Kiếm dù cho không muốn quá đột xuất, nhưng cùng ngày vẫn là lại lần nữa chế tạo ra 1-3 tấm thiên đường ác ma thẻ. Phẩm chất đều là thượng giai. Bực này nghịch thiên khoa trương biểu hiện, làm cho mới nỗ lực chế tạo ra 9 tấm thiên đường ác ma thẻ cao khư hơi kém thổ huyết. Đến cùng ai mới là năm sao chế thẻ sư? Người Đường Kiếm liền không thể giống một cái bình thường 3 sao chế thẻ sư đồng dạng lặng yên làm. Việc sao? Người nhà làm sao như thế không biết khiêm nhượng trưởng bối? Ban đêm, Cao Khư nằm ở trên giường. dù cho vô cùng mỏi mệt, như cũ lật qua lật lại không cách nào ngủ, trong lòng rất bi phẫn bất lực, giống như đứa bé cuộn thành một đoàn uể oải. Nhưng mà hắn là hiểu nhầm Đường Kiếm, kỳ thật Đường Kiếm đã 10 phần khiêm nhượng, không khỏi quá kinh thế hãi tục. Đường Kiếm đã cực độ hạn chế thực lực bản thân, chế tác xong 1-3 tấm thiên đường ác ma thẻ về sau. Đêm đó lại bắt đầu chế tác đỉnh cấp dung hợp thẻ. Liên tiếp làm ra 10 mấy tấm dung hợp thẻ mới nghỉ ngơi nằm xuống. Đến ngày thứ 3, đến từ tổng hội 30 phần tài liệu bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. 30 tấm chế tác hoàn thành thiên đường ác ma thẻ. Hỏa gốc vận chuyển về tiền tuyến. Cái này 30 tấm thiên đường ác ma thẻ. Trong đó có 1-8 tấm là Đường Kiếm chế tác hoàn thành. Chỉ có 1-2 tấm là xuất từ Cao Khư tay. Lại Đường Kiếm chế tạo ra thẻ bài. Tất cả đều là phẩm chất thượng giai. Mà Cao Khư chế tạo ra thẻ bài. Lại còn có một số phẩm chất thấp, thậm chí trung hạ. Phi thường có sai lầm đại sư tiêu chuẩn. Chế thẻ sư hiệp hội đại sảnh. Âm nhạc êm dịu, giai điệu trong đại sảnh nhẹ nhàng nhộn nhạo. Tại mấy tên Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội chấp sự cùng Trần Lâm bảo vệ hạ. Đường Kiếm cùng Cao Khư đều tiến tới cùng nhau, lẫn nhau nắm tay chụp ảnh lưu niệm. Đường đại sư, Cao lớn sư, hai ngày này thật sự là vất vả các ngươi hai vị. Công lao của các ngươi, ta đều đã ghi chép thượng truyền đến Tổng hội. Qua một hồi, Tổng hội liền sẽ phát tới mời văn kiện mời các ngươi đi lĩnh công. Trần Lâm mỉm cười nhìn xem, Đường Kiếm cùng Cao Khư, ôn hòa nói. Cao Khư vành mắt có chút đen, thần sắc nhàn nhạt liếc mắt Đường Kiếm. Lần này có thể nhanh như vậy liền chế tác xong nhiều như vậy thiên đường ác ma thẻ. Cũng là may mắn mà có Đường đại sư, dù sao thời gian ngắn nhiệm vụ gấp. Đường đại sư cũng không hổ là phát minh tấm thẻ này người sáng lập. Mỗi tấm thẻ chất lượng đều còn cao hơn ta nhiều. Hắn câu nói này cũng coi là tìm cho mình cái bậc thang dưới. Phảng phất mấy ngày nay chế tạo ra thẻ sở dĩ phẩm chất kém cỏi nhất, cũng là bởi vì quy định thời gian ngắn. Mà Đường Kiếm sở dĩ chế tác thật tốt, cái kia cũng là bởi vì Đường Kiếm là tấm thẻ này người phát minh. Tình có thể hiểu, về phần đã từng xem nhẹ khinh thường xưng hô Đường Kiếm tiểu đường, kia là không dám tiếp tục nói. Mặt ngoài nhìn, Cao Khư dường như có chút khâm phục Đường Kiếm. Cao lão khách khí, ta còn nhiều hơn hướng ngài học tập. Đường Kiếm cười khách sáo một câu liền không có nói thêm nữa. Mặt mũi đều là lẫn nhau, đã Cao Khư nắm lỗ mũi thừa nhận hắn càng mạnh. Hắn tự nhiên cũng muốn khiêm tốn một câu, đều tại Ngọc Kinh, tương lai ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cũng coi như có cái thiện duyên. Giữa trưa, đơn giản ăn giải thể sau bữa ăn, Trần Lâm liền tự mình tìm tới Đường Kiếm. Cáo chi quỷ trái cây cùng phệ nguyên thú đồng tử tại Tổng hội xác thực có đường đi đem tới tay. Bất quá loại tài liệu chân quý này, lại cũng cần tiêu hao vinh quang điểm. Trước mắt Đường Kiếm trong tay vẫn là không có một điểm vinh quang điểm. Lần này hưởng ứng trưng thu nhiệm vụ chế thẻ thu được vinh quang điểm, cũng còn chưa cấp cho. Nhưng vật liệu ngay tại Tổng hội, đến lúc đó tiến đến Tổng hội lĩnh công lúc liền có thể trực tiếp hối đoái. Ngược lại là cũng không nóng nảy. Đường đại sư ngài đến lúc đó còn có thể dẫn tới người mới vương chế thẻ thi đấu thứ nhất ban thưởng. Ta đoán chừng lấy ngài hiện tại đạt được những này thành tựu, lần sau đi tổng hội lúc, hẳn là cũng sẽ được xếp vào chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch hậu tuyển danh sách. Lúc gần đi, Trần Lâm nói cho Đường Kiếm một đầu tin tức, nữ nhân này tựa hồ từ nơi nào nghe được phong thanh gì. Chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch ta, không tệ, hiện tại tiến vào thời gian chiến tranh. Ngài cái này loại đem muốn trưởng thành thiên tài, khẳng định sẽ có được đại lực tài bồi. Vậy liền nhờ lời chúc của ngươi đi. Lần sau gặp lại Đường đại sư. Mong đợi ngài sau tiếp theo chế tác càng nhiều thẻ bài. Tổng hội bên này cung cấp thiên đường ác ma thẻ vật liệu, nghe nói là đã khô kiệt, nhưng tiền tuyến còn cần càng nhiều cùng loại thẻ bài. Bởi vậy đã cùng đường kiếm đạt thành hiệp nghị. Từ kỳ tích công ty lại phụ trách cung cấp 20 phần tài liệu chế tạo ra thành thẻ. Từ hiệp hội vận chuyển đến tiền tuyến, những này thẻ đều sẽ dựa theo giá thị trường lấy hiệp hội điểm cống hiến thu mua. Đường kiếm hoàn thành cái này dấu hiệu nhiệm vụ về sau, cũng liền đem thu hoạch được tổng hội trao tặng vinh quang chế thẻ sư huân chương. Cái này loại huân chương, tổng hội hàng năm sẽ chỉ ban phát ra 3 cái, có được vinh quang chế thẻ sư huân chương. Thực tế nhất lợi ích chỗ tốt là, tại hiệp hội từng cái đường đi mua không phải chân quý tài nguyên vật liệu, đều có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi điều kiện. Đương nhiên cái này loại huân chương đại biểu không chỉ là lợi ích, càng biểu tượng vinh quang. Khả năng cũng sẽ là chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch hậu tuyển danh ngạch cần thiết đạt tới trước. Đưa điều kiện, bất quá cái này huân chương theo đường kiếm, kỳ thật cũng chính là trao đổi ích lợi thủ đoạn mà thôi. Huân chương bản thân là căn bản không đáng tiền. 20 tấm thiên đường ác ma thẻ có lẽ có thể sáng tạo càng nhiều lợi ích giá trị. Nhưng ở bây giờ thời gian chiến tranh, tình trạng kinh tế thay đổi trong nháy mắt, về sau thị trường cũng rất khó phán đoán nắm chắc, dùng những này thẻ cùng tổng hội làm trao đổi ích lợi. Tựa như một chút đại lão bản lẫn nhau giao thoa cầm cỗ đồng dạng, đạt thành trình độ nào đó lợi ích cùng có lợi. Đi ra Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội, đường kiếm phát hiện mới 3 ngày quá khứ, toàn bộ Ngọc Kinh thành bên trong bầu không khí tựa hồ cũng hoàn toàn khác biệt. Không trung đã từng phiêu đãng không ít quảng cáo phi thuyền đều không thấy. Giữa không trung phi toa xe trên đường, cũng nhiều hơn không ít ngồi phi hành dụng cụ chở thẻ cảnh tuần tra. Mặt đất đường phố đầu đường cuối ngõ, đều có thể nhìn thấy phân phối dụng cụ đo lường thẻ cảnh tiểu đội nghiêm trận lấy đái. Lăng lệ ánh mắt quan sát trên đường phố mỗi một cái người đi đường hoặc cỗ xe. Một loại ngưng trọng mà nghiêm nghị không khí, trong không khí dập dờn, người đi trên đường tựa hồ liền đi đường nói chuyện đều biến được cẩn thận từng ly từng tí chút. Đương nhiên cũng có không thiếu một chút tâm lý tố chất chênh lệch điểm. Thần sắc có không che giấu được khẩn trương, thường xuyên liền lấy ra truyền tin thẻ quan sát mới nhất tin tức. Thành thị vẫn là bình thường vận hành, nên đi làm mọi người vẫn như cũ bình thường đi làm. Nhưng sinh hoạt bầu không khí đã không giống. Tốt cảm giác quen thuộc a. Cổ Hạ phản ứng so ở kiếp trước muốn linh mẫn cảnh giác nhiều a. Loại tình huống này, Cố Đô tổ chức dù cho muốn nhân cơ hội khuấy gió nổi mưa, cần thiết trả ra đại giới cũng càng lớn hơn. Đường kiếm cảm thụ được phảng phất trở nên nặng nề, kiềm chế quanh mình hoàn cảnh, trong lòng cảm thán, lỗ tai hắn linh mẫn, nghe được đối với đường phố một chỗ phi toa xe chạm xe buýt bên cạnh. Một chút người tập hợp một chỗ giống như đang nghị luận tiền tuyến nghiêm trọng tình hình chiến đấu. Miêu tả tình huống rất đáng sợ. Bắc Sơn căn cứ khu đã xong, cái trụ sở kia thành phố điều kiện kinh tế một mực rất lạc hậu. Văn hóa giáo dục cũng dạy không nổi, không có gây nên coi trọng. Hiện lúc nghe bên kia đã luân hãm, ta cũng là mới nghe nói. Bắc Sơn căn cứ khu phía dưới trấn áp hố trời là B98 ngày hố. Nguy hiểm hệ số kỳ thật rất thấp, hố trời bên trong cũng không có có thần chỉ. Nhưng lần này hố trời kia bên trong lại đột nhiên toát ra một tôn thần. Lại có tên điên nội ứng ngoại hợp mở ra hố trời trấn áp môn hộ, dẫn đến toàn bộ Bắc Sơn luân hãm, thảm liệt a, nghe nói chết rất nhiều người. Hiện tại đã có thể thần đuổi đến đó, đoán chừng cũng đã muộn. Bắc Sơn, đường kiếm trong lòng trầm xuống, còn muốn lại nghe. Đột nhiên, cái kia một đám nghị luận thị dân đều bị đến gần thẻ cảnh nhắc nhở. Tất cả đều im lặng không có nghị luận nữa, nhưng một loại nhàn nhạt khủng hoảng bầu không khí lại trong không khí càng thêm ấp ủ. Bắc Sơn căn cứ khu Luân Hãm. Nơi này ta tại sao không có quá nhiều ấn tượng? Ta nhớ được, Đường Kiếm đang muốn nghĩ sâu, đột nhiên biến sắc, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt mức năng lượng ba động từ đối diện trạm xe buýt nơi cửa truyền đến. Hắn bỗng nhiên nhấc mắt nhìn đi, liền nhìn thấy một trước đó còn hỗn hợp trong đám người nghị luận một kính mắt nam tử lúc này lại. Khuôn mặt hưng phấn đến dữ tợn, bỗng nhiên nhào về phía thẻ cảnh. Bên ngoài cơ thể còn quấn ba viên giống như hình nón thể tinh thể sự vật. Đột nhiên phát ra cao quang, kịch liệt bành trướng, mãnh liệt năng lượng ba động, liền từ cái này ba viên tinh thể sự vật bên trong bộc phát ra. Tránh mau, Đường Kiếm hai con người thít chặt, trong mắt một tấm năng lượng hóa thẻ bài đột nhiên lấp lóe. Tinh laser đỏ bó đột nhiên như thiểm điện bắn ra. Màu đỏ laser tốc độ công kích nhanh đến mức tựa như là một vệt ánh sáng. Lấy Đường Kiếm tốc độ phản ứng, cơ hồ là tại phát hiện không đối với đó lúc màu đỏ laser bó đã kích xạ trúng đích cái kia kính mắt. Nam tử, mãnh liệt nhiệt độ cao trùm sáng khoảnh khắc liền đem cái kia kính mắt nam tử đốt cháy được thân. Thể huyết nhục tan rã, thành than. Nhưng mà nam tử này tựa như là như điên, khuôn mặt xoay khúc cao giống Cố Đô Vinh Quang cùng âm âm ba đạo năng lượng quang hoa đồng thời bùng lên, đinh tài nhức óc oanh minh đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng thét chói tai bộc phát, nương theo lấy hung mãnh mãnh liệt năng lượng khí kình, sóng nhiệt hỏa quang từ chỗ kia chạm xe buýt điểm sông đánh úp về phía bát phương. Từng khối bị nướng chín khối thịt vụn cùng bốc hơi mưa máu đầy trời rơi vãi. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng 4-5 cụ tàn thi giữa không trung bay tứ tung. Tràng diện cực kỳ thảm liệt. Thậm chí Đường Kiếm trơ mắt nhìn thấy một cái vừa đi đến trạm xe buýt tuổi trẻ mẫu thân bị trực tiếp nổ thành hai đoạn. Trong tay trước một khắc mới ôm vào trong ngực nhếch miệng vui vẻ cười hài nhi trong nháy mắt liền thành một đoàn mơ hồ huyết nhục, cái kia một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Như cái kia huyết vụ, đột nhiên đem Đường Kiếm hai mắt đều nhuộm đỏ. Cố Đô mẹ ngươi, các ngươi đám này bột phấn đáng chết a. Đường Kiếm cao giọng quát chói tai, liền muốn vọt qua đi cứu người. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, sau lưng cái khác mấy cái phương vị lại đồng thời lại có cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động bộc phát. Hỗn đàn, hắn hai mắt sát cơ thoáng hiện, đột nhiên quay người, bàn tay năm ngón tay xòe ra, mãnh liệt năng lượng hóa thẻ bài hóa thành chói mắt kim mang. Tám đầu kim long cuồng hống tự trong lòng bàn tay điên múa nhảy lên ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.